Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 42 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tạm biệt Gia Âu Thần, Thẩm Cừu đi tìm Tịch Nhan. Lúc này Tịch Nhan đang vô cùng buồn chán ngồi trước bàn máy vi tính. Bỗng nghe thấy tiếng động liền quay đầu, kết quả là gặp được Thẩm Cừu. Cừu cừu! Tịch Nhan đứng dậy nhào về phía Thẩm Cừu. Ngay khi cánh tay vươn lên định ôm cô thì bỗng méo mặt. Thẩm Cừu hốt hoảng chạy tới. Cậu không sao chứ? Tịch Nhan xấu hổ mếu môi. Không sao. Xin lỗi, cậu bị thương chỗ nào vậy? Tịch Nhan nói không sao, chỉ là không cẩn thận bị chặt tay. Bác sĩ nói không có gì đáng ngại, chỉ đau vài ngày thôi, mình không sao. Có đúng là không sao không đó? Thẩm Cừu lo lắng nhìn Tịch Nhan. Xin lỗi nha, đều là tại mình làm liên lụy cậu. Hơn nữa, chiều hôm qua. Chiều hôm qua không phải cậu đi cùng với anh Âu Thần sao? Mình đã biết rồi, cậu không cần phải giải thích. Lúc ấy là Ngàn có nói lại với mình, nói cậu bị thương rất nghiêm trọng. Ừ, xem tí thì quên mất. Lúc ấy là Ngàn cũng có canh giữ ở trước cửa phòng cấp cứu mà. Sau khi Dạ Y Viễn và Tịch Nhan trở về, có lẽ gặp được anh. Với tính cách của Tịnh Nhan, chắc chắn sẽ gặng hỏi. Mình thật sự không có gì mà. Tịnh Nhan nhú vai, nửa chừng lại gượng cười thành tiếng. Chẳng qua khổ cho Dạ Phó Tổng mà thôi. Khi mọi người quay lại, nhưng không có cậu, lúc đó tôi nhìn thấy anh ta như bộ dạng một kẻ mất hồn vậy. Đừng nói đến việc này nữa, Thẩm Cửu nói. Tình cảm thật sự là thứ gì đó rất vô lý. Bởi vì không thích anh ta, cho nên dù anh ta có đau lòng, cậu cũng không lung lay. Ngay cả mình còn cảm thấy thương xót. Cậu thế mà nghe xong một chút, cảm giác cũng không hôm qua có. Thẩm Cừu cúi đầu, nhìn mặt đất trầm ngâm. Làm ngơ mới là phương án trả lời tốt nhất. Mình là em dâu của anh ấy, không phải là bạn gái. Nếu như đáp lại tình cảm của anh ấy, ngược lại, không phải là hại anh ấy hay sao? Nói cũng đúng. Được rồi, chúng ta kiếm chỗ nào thanh tịnh nói chuyện đi. Cậu theo mình. Tịch Nhan kéo Thẩm Cừu đi tới phòng làm việc. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, mới nói. Hôm qua mình nghe nói người phụ nữ đó không sao hết, cả mẹ lẫn con cũng không xảy ra chuyện gì. Chuyện này có đúng không? Thẩm Cừu gật đầu. Ừ, đúng. Vậy chuyện này không liên quan gì tới chúng ta rồi. Tịch Nhan tương đối lo lắng về vấn đề này. Hôm qua cơn điên bộc phát, thiếu điều chỉ muốn đánh chết à ta ngay tại chỗ. Dù sao hai người các cô cũng đã bị hành thành thương tật đến mức này. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, Tịch Nhan mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Cũng may hai mẹ con kia không có chuyện gì. Cô còn tưởng chảy nhiều máu như vậy, đứa nhỏ nhất định là toang rồi nữa. Nào ngờ. Ừ, chắc là không liên quan tới chúng ta đâu. Nhưng mà bên kia chắc sẽ không chịu để yên. Ngày hôm qua cô nhìn thấy Lâm Tuấn, chuyện này có lẽ còn chưa xong. Sao cơ? Không lẽ bên kia còn muốn làm lớn chuyện sao? Nhưng mà bên họ có bị gì đâu. Thẩm Cừu cười nhạt, muốn làm lớn chuyện hay không còn chưa biết được, nhưng chuyện này cậu cứ yên tâm, mình sẽ không để liên lụy tới cậu. Cậu nói xàm cái gì vậy? Mình không phải chỉ là lo cho bản thân, mình còn lo cho cậu nữa. Chuyện này dù sao cũng là mình có tham gia, nếu bây giờ cậu nói để tự cậu gánh thì mình sẽ không đồng ý. Được rồi, đừng lo lắng nữa, mình chỉ muốn tới đây xem cậu có bị thương thế nào mà thôi, lát nữa còn phải trở về. Ánh mắt của Tịnh Nhan lại nổi lên tia bát quái. Trở về với anh Âu Thần hả? Hôm qua, lúc anh ấy đưa cậu đi, có phải cậu rất vui không? Nhắc tới chuyện hôm qua, Thẩm Cừu thoáng cái đỏ mặt. Đừng nhắc tới chuyện hôm qua, mình chuẩn bị về đây. Ấy, cậu khoan hắn đi, nghe mình nói cái này. Cậu còn nhớ hôm chúng ta đi mua sắm không? Cái hôm mà anh Âu Thần cũng đi theo chúng ta đó. Mình thì có nghĩa thấy cái bông tai cậu đã xem, định lén mua để tặng cho cậu. Nhưng mà cậu có biết nhân viên nói sao không? Chị nhân viên nói thứ đó đã được một người đàn ông mua rồi. Cậu đoán xem là ai nào? Nếu như không phải hôm qua, cô nhìn thấy đôi bông tai hồng nhạt trong túi của Dạ Âu Thần, có lẽ Thẩm Cừu sẽ tò mò xem là ai đã mua. Nhưng mà cô vốn đã biết đôi bông tai đó ở chỗ của Dạ Âu Thần. Lúc này nghe Tịnh Nhan hỏi, cô có tật giật mình bỗng đỏ mặt. Cậu đoán nhanh đi. Tịnh Nhan nghĩ rằng cô không biết, còn hối cô, muốn cô phán đoán. Thẩm Cừu không đoán, cụp mắt nói lý nhí. Làm sao mà mình biết là ai? Vậy cậu có muốn biết là ai không? Tịnh Nhan cười hả hê, tiến tới trước mặt cô hỏi. Thẩm Cửu thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tiến sát lại trước mặt mình, hai cái mũi gần chạm vào nhau, cô nhanh chóng né tránh, lắc đầu. Mình không muốn biết, cậu khỏi nói. Tịch Nhàn chả hiểu kiểu gì, tại sao cậu không muốn biết chứ? Hay là... Tịch Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng lẽ cậu nhận được rồi sao? Không có nhận. Thẩm Cửu đáp trả rất nhanh, thật ra cô cũng không chắc Giá Âu Thần mua đôi bông tai đó có phải để tặng cho cô hay không. Nhưng trong đầu luôn luôn có một suy đoán nói cho cô biết đó là sự thật. Dù sao, đó quả thật là đôi bông tai cô nhìn chúng. Nếu Giá Âu Thần không phải mua tặng cô, vậy thì vì sao lại mua đúng cái đó chứ? Hơn nữa, cũng không có nói với cô. Sau khi phủ nhận mọi chuyện, Thẩm Cửu mới biết được mình đã để lộ. Cô cắn môi ngượng nghịu nhìn Tịch Nhan. Tịch Nhan nắm lấy vai cô. Hóa ra là cậu biết rồi, mình còn đang định kể cái bất ngờ này cho cậu nghe. Thẩm Cửu đỏ mặt gật đầu. Mình chỉ vô tình phát hiện thôi, nhưng mà không dám khẳng định đôi bông tai kia có phải để tặng cho mình hay không. Cái gì? Anh ấy không tặng cho cậu, vậy thì anh ấy muốn tặng cho ai chứ? Đúng vậy, anh ấy muốn đưa cho ai, mình cũng không biết. Đừng có suy nghĩ lung tung, cậu là vợ của anh ấy. Hơn nữa, ngày hôm đó, cậu cũng đã làm trò đeo bông tai trước mặt anh đấy. Lúc đó chẳng phải anh ấy cũng định mua rồi sao? Nhưng cậu lại ngoảnh người bỏ đi, cho nên anh ấy mới không mua. Sau đó thì thừa dịp mọi người không hay biết, quay ngược lại, trở lại mua đôi bông tai. Như vậy đương nhiên là định tặng cho cậu nha. Cửu Cửu, cậu còn nói hai người không có tình cảm. Mình thấy Dạ Âu Thần đối xử với cậu cũng tốt lắm. Nghe như vậy, Thẩm Cửu không khỏi cảm động, nhìn Tịch Nhan với ánh mắt lấp lánh. Rất tốt với mình sao? Người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc rõ ràng. Ánh mắt của anh ấy nhìn cậu y như đúc ánh mắt mà ba mình nhìn mẹ mình. Đây là kiểu so sánh gì đây? Thẩm Cửu nói. Ba mình đối với mẹ mình siêu siêu tốt. Hơn nữa tình cảm của bọn họ đã gắn bó rất nhiều năm rồi. Cho nên cậu nhất định phải xem trọng anh Âu Thần. Một người đàn ông chất lượng cao như thế tuyệt đối không được để cho người khác câu kéo đi mất. Thẩm Cửu không thể nhịn cười. Cậu đó. Hai người tám chuyện một lát. Thẩm Cửu xem đồng hồ cũng đã sắp hết nửa tiếng. Liền tạm biệt Tịnh Nhan rồi đi tìm Dạ Âu Thần. Ai có ngờ khi cô vừa mới từ trong phòng làm việc của Tịnh Nhan đi ra, liền gặp phải Lang An đầy Dạ Âu Thần ngồi trên xe lăn xuất hiện trước mặt cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, đôi con người đèn láy của Dạ Âu Thần nhìn chằm chằm vào cô, có vẻ như không vừa lòng. Sao lâu như vậy? Thẩm Cửu nhanh chân chạy tới, vòng ra sau anh. Sao tự nhiên anh lại tới đây? Dạ Âu Thần mất kiên nhẫn. Đã quá nửa tiếng. Thẩm Cửu lầm bầm trong họng. Vừa mới lố có một xíu thôi mà. Xem ra em không hề coi trọng lời nói của tôi. Nói tới đây, Dạ Âu Thần quét ánh mắt qua Tịnh Nhan. Tịnh Nhan vội vàng nghiêm túc đứng thẳng lưng, giống như gặp người lớn vậy. Sau đó hùa hùa tay với Dạ Âu Thần, thả ra một câu hờ hững. Anh Âu Thần, anh đi thong thả. Các nhân viên phòng tài vụ hiếu kỳ đưa tầm mắt sang hóng chuyện. Thẩm Cửu đành phải nhanh chóng đẩy Dạ Âu Thần đi khỏi phòng tài vụ. Vào tới thang máy mới nói. Tôi vừa mới chuẩn bị đi lên tìm anh thì anh đã tới rồi. Hơi thở trên người của Dạ Âu Thần rất lạnh, ép bầu không khí trong thang máy xuống thấp. Thang máy đang đi lên, từng tầng, Thẩm Cửu lại nghe thấy âm thanh lạnh lẽo của Dạ Âu Thần. Tôi để Lang An đưa em đi bệnh viện, tôi còn phải họp. Hành vi này khiến cho Thẩm Cửu cảm thấy ấm áp, khóe môi cong lên. Được, vậy hôm nay tôi... Đi bệnh viện xong rồi thì trở về nhà nghỉ ngơi, có nghe thấy không? Anh lại nói. Thẩm Cửu hiếm khi nghe lời gật đầu lia lịa. Nhìn bóng của Thẩm Cửu chiếu lên trên vách, Dạ Âu Thần mới phát hiện trên mặt cô mang theo vẻ ôn hòa. Hơn nữa, hôm nay dường như khá ngoan ngoãn. Lúc cúi đầu khiến anh xém chút nữa thì không khống chế nổi. Không hiểu tại sao Dạ Âu Thần trở nên bực dọc, đưa tay kéo cà vạt của mình, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không biết nói gì với cô. Cuối cùng chỉ có thể duy trì sự yên lặng. Dạ Âu Thần tiếp tục trở lại họp. Lang An đưa Thẩm Cửu đi bệnh viện. Lúc xuống hầm lấy xe, Thẩm Cửu hỏi Lang An, vừa rồi có phải Dạ Âu Thần cố ý đi khỏi phòng họp không? Vấn đề này hỏi thật sự vô nghĩa, nhưng Thẩm Cửu vẫn muốn hỏi. Lang An hơi sừng sốt, tiếp đó thì gật đầu. Đúng vậy, đã tới giờ cậu Âu Thần và mợ hẹn trước, mà mợ còn chưa có tới, cho nên cậu Âu Thần muốn xuống lầu để tìm mợ. Một chữ mợ này, Thẩm Cửu nghe rất lọt tai, cô cười đến híp mắt. Lang An thấy nụ cười tươi rói của Thẩm Cửu thông qua kính chiếu hậu, lòng không cảm thấy ấm áp mà chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo. Mợ ba. Theo cấp bậc ở đất nước này, con lớn thứ hai, tiếp là thứ ba. Thẩm Cừu ngẩng đầu, một đôi mắt trong trèo đập thẳng vào mắt của cậu ta. Sao vậy? Đôi mắt ấy tuy trong trèo nhưng lại lạnh lùng, không chút tạp chất, giống như hội tụ toàn bộ linh khí của đất trời. Một Thẩm Cừu như thế này sao người ta nỡ nhẫn tâm làm hỏng chứ? Lăng An muốn nói lại thôi, lời nói đã tới cổ họng lại nuốt xuống. Lăng An, anh có gì muốn nói với tôi sao? Thẩm Cừu thấy cậu ta ấp a ấp úng, rõ ràng chính là muốn nói, nhưng mà đợi cả buổi cũng không thấy nói cái gì. Thẩm Cừu đành phải đích thân hỏi. Bị cô hỏi, ánh mắt của Lăng An hơi né tránh. Nhớ tới người phụ nữ nào đó, Lăng An cho rằng không nên nói chuyện này cho Thẩm Cừu. Như vậy, không công bằng với cô. Nhưng mà... Cậu làm việc thay cho cậu Âu Thần. Mệnh lệnh của cậu Âu Thần, cậu không thể không nghe. Không, không có gì. Lăng An lắc đầu, cuối cùng vẫn lựa chọn không nói. Thẩm Cừu nhìn Lăng An càng thêm kỳ quái, ánh mắt và biểu cảm ấy... Nhìn cô rõ ràng là có rất nhiều chuyện muốn nói. Muốn nói rồi lại thôi. Nhưng tại sao lại không nói chứ? Có phải có chuyện gì không? Mợ ba, không có gì. Là vấn đề của riêng tôi thôi. Lăng An xấu hổ, gãi gãi ót. Cô đừng để trong lòng. Tôi sẽ đưa cô đi bệnh viện. Nếu không chịu nói, Thẩm Cừu đương nhiên cũng không thể buộc cậu ta phải nói. Nhưng mà cô rất tò mò. Không biết Lăng An lại giấu giếm cô chuyện gì. Đến bệnh viện, Lăng An nói rõ tình huống với Tống An. Tống An bất đắc dĩ lắc đầu, lại sát trùng và tẩy rửa cho cô lần nữa mới thoa thuốc, dặn dò cô trở về nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Trước khi Thẩm Cừu đi, Tống An mở lời. Cừu cừu này, dì xem con là người một nhà, có việc gì thì con cứ nói thẳng với dì. Thương tích của con trông khá nghiêm trọng, ngày mai không cần phải mỗi ngày đều tới bệnh viện. Con chỉ cần quấn lấy Âu Thần, nhờ nó thoa thuốc cho con là được rồi, có biết không? Thẩm Cừu bị chọc đỏ mặt. Xin lỗi dì, con nhớ rồi, sau này sẽ không đến gây thêm phiền phức cho dì nữa. Nghe Thẩm Cừu nói vậy, Tống An cười khổ. Con bé này, nghĩ đi đâu vậy hả? Dì không phải cảm thấy con phiền, mà là con không thể cứ chạy tới bệnh viện, chỉ để dì giúp con xử lý vết thương. Con phải biết học cách, đòi hỏi muốn Âu Thần giúp con, hiểu chưa? Phụ nữ mà, đôi khi phải nên mềm mỏng một chút, không nên quá ngang bướng. Thẩm Cừu suy nghĩ một lúc, đột nhiên nhận ra rằng Tống An là đang dạy cô cách đối phó với giả Âu Thần. Dì, con... Những lời hôm đó dì nói, con đều quên sao? Âu Thần bề ngoài nhìn có vẻ lạnh lùng, độc mồm độc miệng, nhưng thật ra nội tâm bên trong của nó rất nhạy cảm. Một người dễ rung động, bề ngoài của nó so với nội tâm trái ngược hoàn toàn. Muốn đối phó với nó, con phải nghĩ cách, có biết không? Tống An nắm lấy tay cô. Đừng nói là dì nói với con những điều này, con phải tự hiểu, được chưa? Nói tạm biệt với Tống An xong, Thẩm Cừu đi thẳng một đường về nhà. Sau khi về nhà, cô suy nghĩ rất nhiều, tự dưng muốn gửi tin nhắn Facebook cho Hàn Mai Linh. Cô không có nhiều bạn bè, chỉ có một người bạn thân nhất là Hàn Mai Linh, gần đây mới quen thêm một người là Tịnh Nhan. Trong lòng cô bây giờ có rất nhiều tâm sự, cô cũng muốn tìm người để chia sẻ một chút. Mới mở Facebook, Hàn Mai Linh lên, động tác của Thẩm Cừu hơi chần chừ, nghĩ tới những gì cậu ấy đã nói với mình trước kia, không biết có nên chút tâm sự với cậu ấy hay không. Cậu ấy sẽ không chửi mình chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Cừu hít sâu một hơi, cuối cùng buông điện thoại xuống. Quên đi, cứ nghe theo tiếng con tim thôi. Vì vậy, tới giữa trưa, Thẩm Cừu lại muốn tới công ty tìm Dạ Âu Thần để ăn trưa. Kết quả, đến công ty rồi mới biết, Dạ Âu Thần không có ở đây. Hỏi ra mới biết, anh đã rời khỏi công ty chưa lâu. Theo lời của bảo vệ nói, cô chân trước vừa ra khỏi công ty thì anh cũng đã chân sau rời đi. Biết được tin tức này, Thẩm Cừu trầm tư suy nghĩ. Lúc đó anh để Lăng An đưa cô đi, nói là còn phải về họp. Rõ ràng là cuộc họp rất quan trọng mà, cho nên mới chỉ tạm dừng giữa chừng. Nhưng vì sao anh lại rời khỏi công ty chứ? Là có chuyện gì còn quan trọng hơn cả hội nghị sao? Thẩm Cừu cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Liền tìm Tịnh Nhan ăn cơm. Đợi cả buổi chiều vẫn không thấy bóng dáng của Dạ Âu Thần đâu. Anh không trở về công ty, cuối cùng Thẩm Cừu chỉ có thể tự mình về nhà trước. Vốn Thẩm Cừu còn cho rằng buổi tối có thể nhìn thấy anh, cho nên vẫn không hề thoa thuốc. Cô đều nhớ kỹ những lời Tống An chỉ bảo. Định bụng muốn anh thoa thuốc giúp cô, cho nên Thẩm Cừu ngồi chờ trên sofa, chờ cho tới ngủ quên. Đến lúc cô giật mình tỉnh dậy, phát hiện trong phòng vẫn trống trơn, không có một ai. Thẩm Cừu đưa tay dụi dụi mắt theo bản năng. Dạ Âu Thần vẫn chưa về sao? Cô dụi mắt, lấy điện thoại ra xem. Đã 12 giờ đêm, đã trễ thế này rồi. Cô lại có thể ngủ quên trên sofa mấy tiếng đồng hồ ư? Thẩm Cửu cảm thấy hơi lạnh. Cô tìm một cái áo khoác thêm cho mình. Sau đó mới đi ra cửa tìm Dạ Âu Thần. Đi tới phòng làm việc, vẫn không thấy. Cuối cùng phải hỏi người giúp việc. Cậu chủ vẫn chưa về sao? Người giúp việc đáp. Mợ ba, đã khuya rồi. Sao mợ còn chưa nghỉ ngơi? Thẩm Cửu mím môi, lại nói thêm một câu. Vấn đề tôi vừa hỏi, cô vẫn chưa trả lời. Người giúp việc cung kính nói. Cậu bà còn chưa có về, chắc là bận công việc. Đêm khuya, mợ ba nghỉ ngơi sớm đi. Trả lời xong, cô giúp việc liền lui ra ngoài. Thẩm Cửu ngơ ngác một chỗ. Đã trễ như vậy, anh ấy còn chưa về. Bận việc gì được cơ chứ? Thẩm Cửu nhớ tới tình huống hôm nay. Anh đã rời khỏi công ty từ sáng sớm. Sau đó cô đợi ở công ty cả buổi chiều, vẫn không thấy bóng dáng anh. Thậm chí đến giờ còn không về nhà. Có phải... xảy ra chuyện gì không? Trái tim của Thẩm Cửu nhảy dựng lên, nóng lòng gọi điện thoại cho Dạ Âu Thần. Di động không liên lạc được, Thẩm Cửu lo lắng bất an. Tiếp theo, cô định gọi điện tìm Lang An. Lang An gọi cả buổi mới kết nối được. Giọng cậu ta khá mơ màng, giống như là một người vừa bị đánh thức. Ai đó? Lang An, là tôi. Sao? Cô là ai? Mợ ba sao? Ban đầu giọng của Lang An còn ngái ngủ. Sau khi nghe được tiếng của Thẩm Cửu thì chợt tỉnh táo lại. Ngay sau đó, Thẩm Cửu nghe được một tràng tiếng động. Cô lễ phép đưa điện thoại ra xa một khoảng. Một lát sau, nghe được âm thanh của Lang An truyền lại. Cô mới đưa điện thoại đặt về phía bên tai. Thật có lỗi quá, mợ ba, làm mất thời gian của cô. Cô tìm tôi có chuyện gì không? Nghe giọng điệu của cậu ta cũng không giống như là đang bên cạnh Dạ Âu Thần. Thẩm Cửu dè dặt hỏi một câu. Tôi muốn hỏi anh một chút. Hôm nay anh không đi theo Dạ Âu Thần sao? Nghe cái tên Dạ Âu Thần, Lang An nhớ tới chuyện gì đó, bỗng có phần chột dạ. Mợ ba, sao tự nhiên lại hỏi như vậy? Có chuyện gì sao? Anh ấy đến giờ vẫn chưa về nhà. Tôi lo lắng cho anh ấy. Cái gì? Lang An rõ ràng cũng hoảng sợ. Cậu Âu Thần đến giờ vẫn không có về sao? Thẩm Cửu gật gật đầu ừ một tiếng. Đúng vậy, anh có biết anh ấy đi đâu không? Chết tiệt! Lang An thốt lên một câu thô tục. Cậu Âu Thần sao có thể bị cô ta quấn lấy tới bây giờ được chứ? Bây giờ đã làm mấy giờ rồi chứ? Câu này là lời oán trách của Lang An. Tuy nói rất nhỏ, Thẩm Cửu vẫn có thể nghe thấy một ít. Nhưng không nghe được rõ ràng. Cô nghi ngờ hỏi. Anh vừa mới nói gì cơ? Không. Lang An bác bỏ. Không có gì đâu. Mợ ba, cô đừng lo lắng. Tôi lập tức gọi cho cậu Âu Thần. Di động của anh ấy không liên lạc được. Thẩm Cửu ngừng một lúc, căng thẳng cắn môi. Anh có thể dẫn tôi đi tìm anh ấy được không? Cô rất muốn biết anh ấy bận gì cả ngày hôm nay. Mợ ba à? Lang An rối rắm. Này, là sợ không được. Quá muộn. Hơn nữa cô còn đang bị thương. Nếu để cậu Âu Thần biết tôi dẫn cô ra ngoài, nhất định sẽ trách phạt tôi. Không sao cả. Vết thương của tôi cũng sắp lành rồi. Tôi chỉ là lo lắng anh ấy. Mợ ba yên tâm. Tôi sẽ đi tìm cậu Âu Thần. Cô nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, đối phương liền cúp điện thoại. Thẩm Cửu chỉ có thể nghe được tiếng tút tút, những câu muốn nói cũng chưa nói xong. Cô ngơ ngẩn một lúc lâu, Thẩm Cửu mới bỏ điện thoại xuống, sau đó cô thở dài một cái. Có cái gì đó không đúng. Nhất định, có chỗ không đúng. Buổi sáng, lúc Lang An đưa cô về, anh ta hình như có lời muốn nói, nhưng cuối cùng thì vẫn không nói ra. Đây rõ ràng là có chuyện đang giấu cô, không dám nói với cô. Nhưng chuyện cụ thể là gì thì Thẩm Cửu cũng không đoán ra được. Còn nữa, hôm nay lúc đang họp, Dạ Âu Thần đột nhiên bỏ đi. Hơn nữa còn đi hết một ngày. Điều này có nghĩa là gì chứ? Chắc chắn là có chuyện quan trọng cần anh giải quyết. Mặc dù cô không biết đó là chuyện gì. Làm người ai cũng sẽ có lòng tò mò. Đặc biệt là Thẩm Cửu còn quyết định làm theo trái tim mình. Cô rất hy vọng sau này mình có thể sống cùng với Âu Thần. Dần dần đi vào trái tim anh. Chuyện của anh đương nhiên cô muốn biết. Có thể cô không biết anh đã đi đâu nên không thể tìm được anh. Chỉ có thể chờ anh trở về mà thôi. Không biết lúc nào anh và Lang An mới trở về nên Thẩm Cửu đã về phòng trước. Nằm trên sofa mềm mại, Thẩm Cửu nhìn lên trần nhà trắng tinh. Bàn tay không kiềm chế được mà đặt lên bụng vuốt ve. Miệng nói nhỏ. Cục cưng, nếu mẹ muốn ở cùng với anh ấy có chấp nhận con không? Thẩm Cửu biết đứa bé trong bụng cô còn chưa thành hình. Bây giờ nó mới chỉ là một hạt đậu nhỏ, sẽ không nghe thấy những gì cô nói. Nhưng cô vẫn hy vọng Dạ Âu Thần sẽ chấp nhận được đứa bé này. Nghĩ tới đây, Thẩm Cừu khẽ mỉm cười. Trước mặt hiện lên ánh mắt dịu dàng của Dạ Âu Thần, làm cho Thẩm Cừu giật mình. Tại sao lúc này cô lại nhớ tới anh? Cô lắc đầu một cái, nhớ tới giấc mơ hôm qua của cô. Người phụ nữ như cô xứng để Dạ Âu Thần tôi yêu sao? Giọng nói lạnh lùng vô tình vang lại bên tai. Trong mơ, Dạ Âu Thần dùng ánh mắt lạnh lùng hàng ngày. Nếu nói ánh mắt ấy là băng tuyết cũng không quá đáng. Đột nhiên Thẩm Cừu cảm thấy mình đang quá mơ mộng. Cô nghi ngờ đây là con của người đàn ông khác, nhưng lại mong Dạ Âu Thần chấp nhận nó. Việc này có thể được sao? Mơ mộng, tất cả chỉ là mơ mộng mà thôi. Tâm trạng của Thẩm Cừu đột nhiên xuống thấp. Cô đứng dậy, lên giường đắp chăn. Cô nằm cả một đêm nhưng không ngủ được. Đến lúc gần sáng, Thẩm Cừu mới buồn ngủ rồi tiếp đi. Lúc cô tỉnh lại, đã sắp trưa rồi. Thẩm Cừu quay người, ngoài cửa sổ ánh mặt trời đã lên cao. Cô đứng dậy, cầm lấy điện thoại di động xem. Đã là 10 giờ rồi, nhưng điện thoại vẫn yên lặng, không có tin nhắn nào. Lăng An vẫn chưa trả lời cô. Thẩm Cừu nhìn xung quanh, vẫn không có ai. Dạ Âu Thần còn chưa về sao? Suy nghĩ một lúc, Thẩm Cừu lại gọi điện thoại cho Lăng An. Bên kia điện thoại được nhận, sau đó giọng nói mệt mỏi của Lăng An vang lên. Mở hai. Lăng An, Dạ Âu Thần, sao rồi? Anh tìm được anh ấy chưa? Bây giờ cậu Âu Thần đang ở công ty. Nghe được anh đang ở công ty, trái tim đang treo lơ lửng của Thẩm Cừu cũng được buông xuống. Cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói. Vậy thì tốt rồi. Bên kia, Lăng An do dự hỏi. Mợ hai, không phải là cô đợi cậu Âu Thần cả đêm đấy chứ? Thẩm Cừu sừng sốt chớp chớp mắt vài cái mới lấy lại được tinh thần nói. Sao có thể chứ? Chẳng qua tôi chỉ tùy tiện hỏi mà thôi. Nếu anh ấy không sao thì tôi tắt máy đây. Nói xong, Thẩm Cừu nhân lúc Lăng An chưa phản ứng lại, lập tức tắt điện thoại. Sau khi tắt điện thoại, Thẩm Cừu nhìn vào điện thoại ngần người, sau đó cô lại nằm xuống giường. Cô đang suy nghĩ gì vậy chứ? Anh ta muốn đi đâu thì đi đó. Việc này cô không quản được, cô cũng không có tư cách để quản. Thẩm Cừu nằm trên giường, ngần người nhìn trần nhà. Dạ Âu Thần không cho cô đến công ty, nên cô liền ở lì trong phòng không đi đâu cả. Hơn nữa cô đã đợi anh. Trong lòng vẫn còn trách móc anh. Lúc này cô cũng không muốn đi gặp lại Dạ Âu Thần. Một lúc sau, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên. Thẩm Cừu bị giật mình, vội vàng cầm điện thoại lên. Cô còn tưởng là Dạ Âu Thần gọi cho mình, nhưng thấy màn hình hiện lên tên của Hàn Mai Linh. Cô cũng không thấy thất vọng, trái lại còn thấy rất vui. Mai Linh. Cô vốn muốn liên lạc với Mai Linh từ lâu, nhưng không biết nói với cô ấy như thế nào. May mà Mai Linh gọi đến, cô có thể nói với cô những lời trong lòng. Cừu cừu. Nhiều ngày không gặp, giọng nói của Hàn Mai Linh nghe có vẻ mệt mỏi. Hơn nữa, giọng nói của cô ta hơi khàn khàn, giống như khóc vậy. Thẩm Cừu hơi bất ngờ, sau đó hỏi. Giọng nói của cậu sao vậy? Không sao, không sao cả. Giọng nói của Hàn Mai Linh có chút hoảng hốt. Sau đó cô lại nhẹ giọng cười nói. Cừu cừu, hình như tình cảm gần đây của chúng ta bị phai nhạt đi. Cậu và Tịnh Nhan... Nói tới đây, trong lòng của Thẩm Cừu cũng cảm thấy vậy. Hình như từ sau lần đó, quan hệ giữa hai người lại nhạt đi rất nhiều, không còn thân thiết như trước kia nữa. Quan hệ của mình và cô ấy sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Chúng ta vẫn là bạn bè tốt, Thẩm Cừu giải thích. Nhưng mà cô ấy không thích mình. Nếu như cô ấy ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta, thì cậu sẽ vẫn tiếp tục làm bạn với cô ấy sao? Mình... Thẩm Cừu hơi ấp úng, cô không nghĩ đến Hàn Mai Linh sẽ hỏi như vậy. Mục đích của gọi hôm nay của cô là vì cái này sao? Lúc Thẩm Cừu đang không biết trả lời như thế nào, thì Hàn Mai Linh đã chủ động lên tiếng. Được rồi, hôm nay mình gọi cậu, cô cũng không phải là để hỏi tội. Mình muốn hẹn cậu đi ra ngoài chơi mà thôi. Hơn nữa... Mai Linh, mình cũng không phải là người dễ giận như vậy. Mình biết trong lòng cậu nhất định không chỉ có mình. Nhất định sẽ còn những người khác nữa. Mình không trách cậu. Nghe đến đây, Thẩm Cừu lần nữa nở nụ cười. Tốt quá, Mai Linh, cậu không buồn, mình rất vui, mình còn đang lo lắng đây. Chúng ta gặp ở tiệm bánh ngọt lần trước được không? Hàn Mai Linh thích ăn đồ ngọt, mặc dù Thẩm Cừu không thích, nhưng cũng không cảm thấy có vấn đề gì khi đến đó nên gật đầu. Cậu thích là được, vậy đợi mình sắp xếp lại một chút. Được. Sau khi tắt điện thoại, Thẩm Cừu nhanh chóng đi thay quần áo, sau đó tới nơi hẹn với Hàn Mai Linh. Đến tiệm bánh ngọt đã hẹn, Thẩm Cừu vào trong phòng, thấy Hàn Mai Linh ngồi cạnh cửa sổ. Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy lụa mỏng, tóc được búi gọn gàng rất đẹp. Hình như cô ta mới nhuộm tóc. Cừu cừu, Ở đây. Hàn Mai Linh vẫn vẫy tay với cô. Thẩm Cửu đi tới, ngồi đối diện với cô hỏi. Mai Linh, cậu mới làm tóc sao? Vừa ngồi xuống, người phục vụ đã đưa thực đơn cho các cô. Trên mặt Thẩm Cửu còn đang cười. Nhưng khi thấy Hàn Mai Linh quay người nhận lấy thực đơn, cả người cô sững sờ tại chỗ. Bởi vì lúc Hàn Mai Linh quay người lại, để lộ chiếc hoa tai. Hàn Mai Linh rất thích làm đẹp. Cô đeo hoa tai gì Thẩm Cửu cũng không cảm thấy lạ. Nhưng hôm nay, đôi hoa tai trên lỗ tai cô đúng lúc là đôi cô nhìn thấy ở trong một chiếc hộp của Dạ Âu Thần. Một đôi hoa tai màu hồng. Trong nháy mắt, Thẩm Cửu còn nghĩ rằng mình nhìn nhầm rồi. Bởi vì cô lại nhìn thấy đôi hoa tai mà Dạ Âu Thần mua ở trên tay của Hàn Mai Linh. Cô này, xin hỏi cô cần gì? Giọng nói của người phục vụ lại truyền tới. Cuối cùng thì cũng làm cho Thẩm Cửu hồi phục tinh thần. Thẩm Cửu lấy lại tinh thần, lúng túng nói với người phục vụ. Cho tôi một ly cà phê là được rồi. Được ạ. Nhân viên phục vụ nói xong, liền rời đi. Hàn Mai Linh nhìn Thẩm Cửu cười ngọt ngào, vô cùng thân thiết kéo tay cô. Cửu Cửu, cảm ơn cậu. Cậu thật tốt. Rõ ràng cậu không thích ăn đồ ngọt, nhưng vẫn đồng ý cùng mình đi ăn đồ ngọt. Mình muốn mãi mãi làm bạn tốt với cậu. Tầm mắt của Thẩm Cửu không nhịn được mà cứ rơi vào tai của Hàn Mai Linh. Đôi hoa tai này có màu hồng phấn, dưới ánh đèn sáng long lanh, trông rất xinh đẹp. Thẩm Cửu cũng rất thích đôi hoa tai này, chẳng qua là không ngờ tới sau này... Cô không nhịn được mà hỏi, đôi hoa tai này của cậu... Nghe vậy, Hàn Mai Linh giống như là giật mình, sau đó đưa tay sờ đôi hoa tai trên tai mình vui vẻ hỏi, có phải rất đẹp không? Thẩm Cửu không biết phải nói gì, chỉ có thể ngơ ngác mà gật đầu. Rất đẹp. Cô hơi cười, nhưng nụ cười này có bao nhiêu cay đắng chỉ có trong lòng cô mới biết được. Nói xong, Thẩm Cửu thấy Hàn Mai Linh đưa tay ôm mặt, biểu cảm thẹn thùng, nghịch nghịch đôi hoa tai nói, mình cũng cảm thấy rất đẹp. Trong lòng của Thẩm Cửu đắng chát, đôi tay để dưới mặt bàn nắm thật chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt. Cô buông tay ra, nhìn vào đôi hoa tai hỏi Hàn Mai Linh, là cậu mua sao? Hàn Mai Linh giống như sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Là người khác tặng. Nói tới đây, mặt của Hàn Mai Linh càng đỏ hơn, khuôn mặt tràn ngập thẹn thùng. Nhìn bộ dạng này của cô, Thẩm Cửu đương nhiên biết nó đại biểu cho cái gì. Đây chính là bộ dạng của những người đang yêu. Chẳng qua là bây giờ Thẩm Cửu đang nghĩ đôi hoa tai này của cô không phải do Dạ Âu Thần đưa có đúng không? Mà nếu như Dạ Âu Thần có lòng với Hàn Mai Linh, thì Hàn Mai Linh là loại người như vậy sao? Biết Dạ Âu Thần đã có vợ, làm sao Hàn Mai Linh có thể nhận đồ mà anh đưa? Còn lộ ra bộ dạng thẹn thùng như vậy, cô không phải là loại người như thế. Nghĩ tới đây, cuối cùng Thẩm Cửu cũng thở vào nhẹ nhõm. Sau đó bàn tay đang nắm chặt cũng buông lòng ra. Chúc mừng cậu. Thẩm Cửu thật lòng chúc mừng cô ta. Trong lòng cô nghĩ có lẽ cái này chỉ là trùng hợp mà thôi. Nghe được cô nói chúc mừng, biểu cảm trên mặt của Hàn Mai Linh có hơi cứng lại. Sau đó cô ta chớp chớp mắt, lặng lặng nhìn Thẩm Cửu. Thẩm Cửu bị cô ta nhìn như vậy thấy lạ nên không nhịn được hỏi, sao vậy? Hàn Mai Linh chỉ a lên một tiếng, sau đó lắc đầu nói không có gì. Ngay sau đó, nhân viên trong tiệm đem bánh ngọt tới. Hàn Mai Linh cầm muỗng lên lấy một miếng bơ, vừa ăn vừa nói, ngon thật. Cà phê của Thẩm Cửu cũng được mang lên, cô uống một hớp, vị đắng lan tới tận trong lòng. Mặc dù cô tự an ủi mình nhưng trong lòng vẫn rất để ý, đôi hoa tai kia thật sự chỉ là trùng hợp sao? Lúc hai người ra về, Hàn Mai Linh đột nhiên kéo tay của Thẩm Cửu lại. Nhỏ giọng dò hỏi. Cửu Cửu, mình có chuyện muốn nói với cậu, nhưng mà lại không biết nên nói thế nào với cậu. Nghe vậy, Thẩm Cửu cau mày lại, giọng cô có chút run rẩy. Chuyện gì vậy? Hàn Mai Linh nhìn chằm chằm cô một lúc, biểu cảm ôn hòa thân thiết, vừa nãy bây giờ lại có chút thương cảm nhìn cô. Ánh mắt Hàn Mai Linh giống như đã làm chuyện có lỗi với cô vậy. Ánh mắt ấy làm lòng của Thẩm Cửu có chút run rẩy sợ hãi. Được rồi, coi như mình chưa nói gì. Hàn Mai Linh thở dài một cái, rũ mắt xuống, đem lời sắp nói ra thu lại. Cậu nói đi, quan hệ của chúng ta có gì mà không thể nói chứ? Thẩm Cửu hỏi. Hàn Mai Linh lắc đầu. Chưa phải lúc, đến lúc được mình sẽ nói cho cậu biết. Cửu Cửu, dù là lúc nào cậu cũng phải nhớ kỹ chúng ta là bạn tốt, cậu nhất định phải tin tưởng mình. Cô ta nắm thật chặt tay của Thẩm Cửu, nghiêm túc nhìn cô nói. Thẩm Cửu đã tự an ủi mình, nhưng những lời của Hàn Mai Linh muốn nói lại thôi hôm nay, làm lòng cô lại như bị treo lơ lửng lên. Cô cắn môi dưới sự khó xử, nhìn Hàn Mai Linh nói. Mai Linh, chúng ta là chị em tốt, mình đương nhiên sẽ tin tưởng cậu. Nhưng bao giờ mới là lúc đây? Cậu rốt cuộc đang giấu giếm mình cái gì? Không có gì, Cừu Cừu, cậu đừng nghĩ lung tung. Sau này mình sẽ nói với cậu. Dù sao, cậu nhất định phải tin tưởng mình. Chúng ta sẽ mãi mãi là chị em tốt. Cuối cùng, Hàn Mai Linh cũng không nói gì với cô cả. Thẩm Cừu cũng không có cách nào. Sau khi tách ra, liền như người mất hồn mà về nhà. Đi được một nửa đường, Thẩm Cừu đột nhiên nghĩ tới cửa hàng lần trước. Vì vậy, vội vàng nói với tài xế. Tài xế, chúng ta đổi địa điểm. Sau đó, Thẩm Cừu đưa địa chỉ mới cho tài xế. Tài xế đưa cô tới. Sau khi xuống xe, Thẩm Cừu lập tức đến cửa hàng châu báu kia. Vừa bước vào, đã gặp ngay nhân viên lần trước bán hoa tai cho cô. Nhân viên còn nhận ra cô, vừa nhìn thấy cô, lập tức vui vẻ đi đến. Chào cô. Bởi vì chuyện hôm đó nên Thẩm Cừu có chút lúng túng, cười với cô một cái. Nhân viên bán hàng mở miệng nói. Chào cô, lần trước cô đến xem hoa tai lần trước có phải không? Không nghĩ tới, nhân viên bán hàng kia còn nhớ tới mình. Thẩm Cừu gật gật đầu một cái. Ừ, cô muốn mua gì sao? Thẩm Cừu lắc đầu. Không, tôi chỉ muốn hỏi một chút, đôi hoa tai... Ngày hôm sau, anh đó đã mua rồi, nhất định là mua cho cô thật hạnh phúc, bạn cô đã tới, không ngờ cô cũng tới. Thẩm Cừu khẽ cười ngượng ngùng, cảm thấy hơi lúng túng. Thật ra là tôi muốn hỏi một chút, đôi hoa tai còn không? Cô thật sự tò mò, đôi hoa tai đó có phải còn có những đôi khác? Cô rất hy vọng đó chỉ là trùng hợp. Còn đôi khác sao? Nhân viên bán hàng hơi sừng sốt, sau đó mới hiểu được cô đang nói gì. Cô à, cô yên tâm, đôi hoa tai kia là duy nhất. Cả thành phố hiện tại chỉ có một đôi mà thôi. Cả thành phố chỉ có một đôi sao? Hiện tại sao? Đúng vậy, cửa hàng của chúng tôi mỗi sản phẩm chỉ có một cái. Bán đi sau đó mới cân nhắc lấy thêm cái giống như thế. Nghe đến đây, Thẩm Cừu đã hiểu liền hỏi. Vậy nếu như tôi muốn một đôi giống vậy bây giờ, đặt thì bao giờ sẽ có? Nhân viên bán hàng suy nghĩ một lát rồi trả lời. Đến tai cô, chắc mất khoảng hơn một tháng gì đó. Hơn một tháng. Thẩm Cừu còn chưa từ bỏ ý định hỏi, vậy có cái giống vậy không? Tạm thời màu hồng thì chỉ có một cái. Tất cả hy vọng trong lòng của Thẩm Cừu đều biến mất. Cho nên, chuyện Hàn Mai Linh muốn nói lại thôi là liên quan tới đôi hoa tai này sao? Vậy đôi hoa tai này thật sự là do giả Âu Thần tặng cho Hàn Mai Linh sao? Nghĩ tới đây, Thẩm Cừu cắn môi dưới. Trước mắt, trời đất trở nên quay cuồng. Trong nháy mắt, cô cảm thấy mình giống như là sắp ngã xuống. Thật may, nhân viên bán hàng bên cạnh thấy sắc mặt cô không ổn, liền vội vàng đỡ cô. Cô không sao chứ? Thẩm Cừu lấy lại tinh thần, tay vịn lấy tủ bên cạnh, cố gắng để mình tỉnh táo lại. Tôi không sao. Sắc mặt của cô nhìn không tốt lắm, có cần tôi gọi điện thoại thay cô không? Thẩm Cừu không trả lời, hít một hơi thật sâu. Một lát sau, cô mới ngẩng đầu lên, cười gượng gạo với nhân viên bán hàng. Cảm ơn cô đã quan tâm. Tôi không sao, tôi đi trước đây. Dưới ánh mắt lo lắng của nhân viên bán hàng, Thẩm Cừu bước ra khỏi cửa hàng châu báu. Dọc theo đường đi, Thẩm Cừu không hề có mục đích mà cứ đi về phía trước. Trước mắt là đâu cô cũng không biết. Trước khi tới cửa hàng châu báu, cô đã tự an ủi mình, tự thuyết phục mình. Chẳng qua là hai đôi bông hoa tai giống nhau mà thôi. Trùng hợp Hàn Mai Linh có mà thôi. Thậm chí cô không dám tìm hiểu, nhưng trước sau gì cũng cần biết. Lúc biết được kết quả, cô mới phát hiện thì ra kết quả này lại làm cô không chịu đựng được. Bởi vì bận họp nên Dạ Âu Thần chỉ có thể để Lang An đưa cô về nhà họ Dạ. Sau đó Dạ Âu Thần lại bỏ dở cuộc họp, một đêm không về nhà. Ngay hôm sau, Hàn Mai Linh đeo đôi hoa tai đó xuất hiện trước mặt cô. Điều này cho thấy cái gì chứ? Thẩm Cừu dừng bước chân, cho thấy hai người bọn họ hôm qua luôn ở chung một chỗ, một ngày một đêm. Thẩm Cừu ơi Thẩm Cừu, cô còn chờ người ta cả một đêm, cô chính là một con ngu. Lại còn lo lắng Dạ Âu Thần xảy ra chuyện, gọi điện thoại cho Lang An. Bây giờ nghĩ lại, hôm qua Lang An muốn nói chắc là chuyện này chứ gì. Không trách được, không trách anh ta dùng ánh mắt thương hại đó nhìn mày. Thì ra chỉ có cô là không biết gì. Tên lừa gạt. Thẩm Cừu nhỏ giọng mắng, cả người lảo đảo đi về phía trước. Cô vô tình đụng vào ngực của ai đó. Đi bộ mà không có mắt sao? Có tin tôi đánh chết cô không? Cút đi chỗ khác. Một người hùng hổ từ bên cạnh cô đi ra. Thẩm Cừu căn bản không nhìn rõ người đó là ai, cũng chưa kịp nói xin lỗi. Cô tiếp tục lảo đảo đi về phía trước. Đi được vài bước, lại vô tình đụng vào một người. Nhưng lần này không may mắn như lần trước. Cô bị đụng ngã, mông ngồi trên mặt đất lạnh như băng. Cô xảy ra chuyện gì vậy? Đi bộ cũng bị đụng ngã sao? Ngồi ở đó làm cái gì? Không phải cô muốn lừa tiền của tôi đấy chứ?

Chúng làm cô sắp nghẹt thở. Anh ta biết mình có thai rồi sao? Anh ta có nghi ngờ mối quan hệ của anh ta với đứa bé này hay không? Hoặc là chuyện này có làm anh ta nhớ tới đêm mưa trước đó không? Nhìn thấy sắc mặt trong phút chốc trở nên tái nhợt của cô, Dạ Y Viễn hơi nhíu mày, hạ giọng nói. Em không biết chuyện này sao? Thẩm Cửu lắc đầu, cô lục lại trong ký ức. Bàn tay của Dạ Y Viễn dừng lại giữa không trung, một lát sau mới mím môi nói. Là Âu Thần phải không? Cô còn chưa kịp trả lời, Dạ Y Viễn lại nói. Không đúng, Âu Thần đang ngồi xe lăn, e rằng không thể làm chuyện này được. Vậy... Ánh mắt của anh ta sắc bén nhìn vào khuôn mặt của Thẩm Cửu. Ai cũng không phải. Thẩm Cửu lớn tiếng phản bác, Dạ Y Viễn rất khó hiểu. Cửu cửu. Thẩm Cửu thu mình vào một góc tường, ôm đầu, cảnh giác nhìn Dạ Y Viễn. Chuyện này không liên quan đến anh. Ánh mắt cảnh giác như đang nhìn kẻ trộm của cô, khiến trái tim của Dạ Y Viễn nguội lạnh. Anh cau mày nhìn cô. Em ghét anh đến vậy sao? Nghe thấy những lời này, trái tim của Thẩm Cửu khẽ rung động. Cô chưa kịp phản ứng gì, Dạ Y Viễn bước tới, siết chặt lấy cổ tay cô. Tại sao chứ? Anh đã làm gì khiến em phải tổn thương như vậy? Em muốn hận anh như vậy sao? Từ lúc em bước chân vào nhà họ Dạ, anh luôn đối xử tốt với em, thậm chí... Thẩm Cửu muốn rút cánh tay của mình ra, nhưng đừng nhìn Dạ Âu Thần bình thường dịu dàng như thế. Sức lực của anh ta cực kỳ mạnh. Anh ta siết lấy cổ tay của cô rất chặt. Bất kể cô có giãy giụa như thế nào thì cũng không thoát ra được. Chỉ có thể tức giận nói. Thậm chí làm sao? Dạ Y Viễn, anh mau bỏ em ra. Thậm chí ngay cả trái tim anh cũng trao cho em. Dạ Y Viễn nhìn cô vẻ mặt nặng trĩu đau khổ. Thế nhưng em lại đề phòng anh, ghét bỏ anh. Rốt cuộc thì anh đã làm sai chuyện gì? Đối diện với khuôn mặt đau khổ của anh ta, Thẩm Cửu cảm thấy hơi áy náy. Nhưng đúng như là như vậy. Từ sau khi cô bước chân vào nhà họ Dạ, anh ta đã luôn luôn giúp đỡ cô. Kể cả việc lần trước bị mẹ ruột làm nhục giữa đường hay thậm chí là chuyện của Lâm Tuấn, anh cũng đều thay cô giải quyết ổn thỏa. Thế nhưng quan hệ của cô và anh ta quá phức tạp, cô không muốn thừa nhận sự qua lại giữa hai người. Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu rũ mắt xuống, dùng sức cắn môi dưới. Thả em ra. Dạ Y Viễn vẫn nắm chặt lấy tay cô, không có ý định buông ra. Dạ Y Viễn... Thẩm Cửu đỏ mặt vì tức giận, nghe thấy tên mình được phát ra từ miệng của cô, bàn tay đang siết chặt lấy cô của Dạ Y Viễn hơi buông lỏng, một lúc sau mới cười cười mãn nguyện buông tay cô. Nếu em bằng lòng gọi tên của anh thường xuyên như vậy, anh sẽ không đối xử với em như bây giờ. Anh không muốn nghe em gọi anh hai tiếng anh cả nữa, không muốn nữa. Thẩm Cửu... Im lặng một hồi lâu, Thẩm Cửu từ trong góc chuẩn bị bước xuống giường. Em ra ngoài cũng lâu rồi, em phải quay về rồi. Đã qua một đêm rồi em còn muốn quay về sao? Thẩm Cửu kinh ngạc ngẩng đầu. Đã một đêm rồi ư? Sau khi đưa em về nhà riêng thì em liên tục phát sốt. Sau đó không còn cách nào khác, anh chỉ có thể đưa em đến bệnh viện. Bác sĩ nói là em bị nhiễm lạnh, còn sốt cao và bất tỉnh nên chỉ có thể nằm lại đây một đêm. Nghĩ đến việc mình cả đêm không về nhà, sắc mặt của Thẩm Cửu liền tái nhợt, lo lắng không biết Dạ Âu Thần nghĩ cô như thế nào. Nghĩ tới đây, cô lập tức muốn lấy điện thoại. Nhưng tìm rất lâu rồi vẫn không thấy đâu. Em tìm cái này sao? Dạ Y Viễn đưa điện thoại của cô đến. Thẩm Cửu lập tức nhận lấy, sau đó vô thức gọi điện thoại cho Dạ Âu Thần. Nếu như Âu Thần thì anh nói cho em biết, cả đêm hôm qua điện thoại của em không hề reo. Động tác của Thẩm Cửu bất chợt dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn Dạ Y Viễn có vẻ không tin tưởng. Thất vọng sao? Là đau lòng sao? Cả đêm qua em không về nhà mà ngay cả cuộc điện thoại cũng không gọi cho em. Thẩm Cửu... Cô cúi đầu nhìn qua điện thoại, quả nhiên điện thoại không có thông báo gì, một cuộc điện thoại cũng không có. Dạ Y Viễn tiến tới vài bước, giọng trầm trầm nói với cô. Cuộc hôn nhân của hai em là đề giao dịch, nhưng em đã động lòng trong cuộc hôn nhân này, đúng không? Không có. Thẩm Cửu ngước mặt lên nhìn anh, thẳng thắn bác bỏ lời của Dạ Y Viễn. Cô không hề động lòng, Dạ Âu Thần cũng không quan tâm đến cô. Nếu cô động lòng, vậy thì chẳng khác gì làm trò cười cho người khác hay sao? Em phủ nhận nhanh còn mãnh liệt như vậy. Nói không có, ai sẽ tin em chứ? Dạ Y Viễn nhàn nhạt cười. Thế nhưng nụ cười ấy lại cực kỳ chua xót. Em đã yêu Âu Thần rồi. Lời nói này giống như tuyên bố không cho Thẩm Cửu cơ hội để phủ nhận. Thế nhưng em lại không nghĩ rằng hai người căn bản là không thể thành.